Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sát một nam một nữ phía trước, vẻ mặt cơ hồ để lộ ra một chút không kiên nhẫn, làm cho người ta phải rùng mình. Lão già muốn cùng anh so chiêu, thì anh phụng bồi, nhưng lần này có vẻ hơi thái quá rồi. Làm sao có để phái cho một người phụ nữ không đủ năng lực làm việc cấp dưới của anh chứ? Dạ, trung bình. Thư ký thất chủ nhiệm, đáy lòng thở dài một hơi, nói cho cấp trên đáp án ngắn gọn. Hiệu suất như thế nào? Hàng Diệu Luân bắt đầu hỏi một loạt các câu hỏi nhanh đáp mau, để trong thời gian ngắn, nắm vững các thông tin anh cần biết. Bình thường à? Thư ký chủ nhiệm chấp nhận khó khăn thành thật trả lời. Dù sao việc này hắn không nói, thì sau này nhất định cũng sẽ bị phát hiện. Dù nói trước sau gì đều phải là chịu một đau, không bằng trực tiếp thành thật nói sẽ thoải mái hơn. Khả năng giao tiếp thì sao? Dạ, tạm được. Năng lực xử lý tình huống? Coi như là linh hoạt à? Khả năng pha trà? Nghe tới mọi thứ đều là bình thường. Vậy thì dù sao cũng không phải là lại có hạng nhất mới thắng được những người khác chứ. Dạ, cũng bình thường như thế ạ. Thư ký tất chủ nhiệm không dám nói rõ. Thực ra thỉnh thoảng, cô Tần Lạc còn làm rơi vỡ cốc. Số lần không coi là nhiều, nhưng bình quân một tháng sẽ có một lần. Một kỳ đã như vậy, cô ấy làm sao lại bị ném tới chỗ tôi chứ? Hắc Diệu Luân khóe miệng dương lên một nụ cười châm biếm, thái độ kiêu ngạo bất cần. Giọng điệu nói chuyện lạnh giá có thể so sánh với băng tuyết. Nghe đến đây thì đáy lòng anh đã đoán ra tất cả. 8 phân, một người làm việc khả năng bình thường, diện mạo không tính là tuyệt đẹp, sẽ bị phái bên cạnh tổng giám đốc. Tác dụng đại khái là trở thành một nửa của người đàn ông. Nhưng mà chỉ bằng cô sao? Tại sao lão già phải dùng thủ đoạn nhàm chán như thế này để nói bóng gió không cam lòng là đem vị trí này giao ra đây chứ? Dạ báo cáo, đây là việc người ra lệnh ạ. Ý tứ chính là chuyện này căn bản là không liên quan đến hắn, nhiều nhất chẳng qua chỉ là dẫn theo việc mà làm như thế thôi. Hắc Diệu Luân vẻ mặt kinh miệt lặng lẽ mà nhìn họ, liền chậm rãi lộ ra một nụ cười khẽ, làm cho người ta lạnh đến xương tủy. Thư ký chủ nhiệm quả thực là thông minh, sau khi xoay chuyển được tình thế, anh sẽ phải chịu đựng tiểu thư ký trước mặt không sắc đẹp cũng không có năng lực làm việc này sao? Trên đời lại có loại sự tình này ư? Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị này của anh trong nháy mắt đã trở thành nhu thuận mà hơi gật đầu một cái. Chẳng qua là anh đây nhìn hòa nhã dễ gần, cũng không làm cho thư ký chủ nhiệm yên lòng mà ngược lại, chỉ thấy thư ký chủ nhiệm mồ hôi lạnh ở trên trán tuôn ra càng ngày càng nhiều. Việc người ra lệnh ư? Hắc Diệu Luân bên miệng cười càng lạnh lẽo. Trong lòng của anh rất rõ ràng, cái gọi là việc người ra lệnh nói trắng ra, chính thực do là cha anh ra lệnh. Nhưng mà đời này, anh thống hận nhất chính là người có ý đồ nắm ở trong tay cuộc đời của anh, mà lão già không thể, phụ nữ lại càng không được. Dạ, tổng giám đốc. Thư ký chủ nhiệm ánh mắt đồng tình nhìn cổ Thần Lạc, từ trước đến nay luôn luôn hăng hái làm việc đầy đủ. Thật là đáng thương mà. Một nhân viên hào hào tận trách, cứ như vậy chẳng biết tại sao bị cuốn vào cuộc đấu tranh của hai cha con. Nếu như không có việc gì, người đi làm việc của người đi. Ta muốn cùng thư ký mới nói chuyện một chút. Hắc Diệu Luân hai mắt lạnh nhạt thản nhiên quét về phía cổ Thần Lạc. Bị hạ lệnh trục khách, thư ký chủ nhiệm buộc lòng phải sờ sờ cái mũi xin được cáo lui. Trước khi đi, hắn nhìn thấy cổ Thần Lạc đang nơm nớp lo sợ cầm vở, ghi lại từng hạng mục công việc mà cấp trên đang đọc cực nhanh. Hắn lo lắng đứng chờ ở ngoài cửa phòng được làm việc của tổng giám đốc. Đợi chừng 10 phút mới thấy cổ Thần Lạc vẻ mặt nặng nề, đang cầm một chồng tài liệu đi ra. Vừa thấy được cô, hắn lập tức sát tới gần ở bên người cô thân thiết hỏi. Cô Thần Lạc à, như thế nào rồi? Trong tay đang cầm kẹp tài liệu vừa nặng vừa dày, cô Thần Lạc ngẩng đầu một cái, hơi hoang mang mà nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại. Cái gì là thế nào ạ? Cô không hiểu tại sao chủ nhiệm lại lộ ra vẻ mặt giống như là người chịu khổ rồi chứ. Công việc không phải chỉ có như thế, phía trên ném cho người giúp việc, là cấp dưới thì mãi mãi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo thôi sao? Tổng giám đốc mới nhậm chức, rất là hay nóng giận. Hắn có cố tình làm khó dễ người hay không? Thư ký chủ nhiệm có lòng tốt, thấy cô đang cầm kẹp tài liệu nặng trĩu mệt mỏi đi tới, lập tức đỡ lấy một nửa sức nặng trong tay của cô. Không có hả? Cô Thần Lạc thật là vất vả, đem toàn bộ tài liệu đặt ở trên bàn, sau đó cảm kích nhìn chủ nhiệm một cái, lập tức ngồi trở lại vị trí, chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc. Cô biết vị trí thư ký tổng giám đốc này không dễ dàng gì ngồi được, bản thân bị chủ tịch chọn trúng. Cô cũng không hiểu rõ ràng, dù sao cấp trên từ trước đến nay cũng không cần giải thích với cấp dưới. Chỉ là đáy lòng của cô hiểu rõ một việc,